Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tống Hạ Bình đứng im lặng ở cửa. Anh biết giây phút này nên để Thần Dạ một mình với Nguyên Băng. Một người đàn ông cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng có khi yếu lòng và đau đớn. Tình yêu cũng là một con dao hai lưỡi. Đưa ta lên tới đỉnh cao thì cũng nhanh chóng dìm ta xuống tận cùng của sự đau khổ. Nguyên Tổng, không ai rồi. Một bác sĩ chạy vào phòng. Có chuyện gì vậy? Bệnh nhân Đình Nguyên Nhi cô ấy. Cô ta làm sao? Cô ấy tự tử chết rồi. Đúng thế, cô ấy đâm đầu vào xe trước cổng bệnh viện. Chết rồi sao? Đúng thế, nhưng... sao? Trước khi cô ấy chết, cô ấy có để lại một bức thư cho anh. Đây ạ. Cầm bức thư trên tay, lười nhác bóc ra. Càng đọc Nguyên Thần Dạ càng ngạc nhiên và mỉm cười. Thần Dạ, có chuyện gì vậy? Cậu xem đi. Nguyên Thần Dạ, khi anh xem bức thư này thì có lẽ tôi đã xuống địa ngục rồi. Tôi làm quá nhiều việc ác rồi. Anh nói đúng, mạng của tôi không đáng giá. Bây giờ, lúc tôi tỉnh táo nhất, tôi muốn nhờ anh một việc. Tôi tin chắc với khả năng của mình, anh có thể làm được. Thứ nhất, sau khi tôi chết, hãy hỏa táng tôi, rồi hòa tro của tôi vào biển. Tôi muốn chuộc một phần lỗi lầm. Thứ hai, xin anh hãy bưng bít mọi thông tin về tôi. Đừng để mọi người biết, nhất là Nguyên Băng, cô em gái tội nghiệp mà tôi bao nhiêu lần hại. May mắn là nó không chết. Nguyên Thần Dạ, có hai điều trên tôi nói quá vô lý khi tôi đã làm nhiều chuyện xấu xa cho anh và Nguyên Băng mà còn đòi hỏi. Nhưng cứ xem như tôi nhờ cậy anh, vì tôi là chị của Nguyên Băng cũng được, hay vì tôi là người hiến tặng đôi mắt cho nó cũng được. Tôi đã tới thăm nó, mặc dù nó còn chưa tỉnh, nhưng tôi tin nó sẽ tỉnh lại thôi. Đôi mắt này sẽ thay tôi nhìn vào hạnh phúc của hai người. Anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Tôi sẽ dõi theo hai người. Đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho Nguyên Băng. Đừng để cô ấy biết được mình có một người chị tồi tệ và tàn nhẫn như tôi. Thần Dạ, cảm ơn anh. Như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường vậy. Thần Dạ, chúng ta sẽ chờ đón cô ấy tỉnh lại. Tôi cũng mong là thế. Sau này cô ấy sẽ nhìn thấy ánh sáng. Nguyên Tổng, chúng ta cần làm phẫu thuật ngay mới có thể thành công cao được. Thế tình hình cô ấy hiện giờ như thế liệu có được không? Mặc dù chưa tỉnh nhưng sức khỏe cô ấy cũng không tệ lắm. Có thể thực hiện ca phẫu thuật này. Được, vậy chuẩn bị tiến hành đi. Thêm một lần lo lắng nữa. Thêm một lần chờ đợi, sự bất an trong lòng của Thần Dạ, Hạ Bình ngày một lớn dần theo từng phút giây đồng hồ. Tình hình cô ấy đang hôn mê, lại thêm một ca phẫu thuật nữa. Sợ cô ấy sẽ không chịu nổi. Nguyên Thần Dạ không tin vào Chúa. Nhưng giây phút này anh lại cầu Chúa mang lại bình an cho cô. Mồ hôi rơi trên trán Nguyên Thần. Xuống sàn nhà, ca phẫu thuật đã lâu hơn dự kiến một giờ đồng hồ. Vậy mà giờ vẫn còn chưa có thêm tin tức gì. Thần Dạ, uống một chút đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhận ly cà phê từ tay của Hạ Bình, nhưng Thần Dạ không uống nổi. Đôi mắt anh cứ hướng về phía đèn phòng phẫu thuật. Cánh cửa cạch mở ra không phụ lòng người. Nguyên Tổng, ca phẫu thuật rất thành công. Chúng tôi đã đưa cô ấy vào phòng hồi phục sức khỏe rồi. Lát nữa anh có thể đến thăm cô ấy. Thở phào nhẹ nhõm, mọi người ai cũng vui mừng cho anh. Đặt tay lên vai của Thần Dạ chúc mừng Hạ Bình, giết ngay niềm vui còn trong trứng nước của anh. Thần Dạ, tôi không muốn cậu là người mất hứng nhưng... nếu cậu không trở lại công ty thì đợi cô ấy tỉnh lại cũng là lúc tập đoàn tuyên bố phá sản đấy. Yên tâm, đến lúc đó kinh tế Việt Nam cũng bị khủng hoảng rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ trở lại công ty. Những ngày sau đó, Nguyên Thần Dạ làm việc hết sức, ngay cả ăn cũng thất thường. Nhưng ngày nào tới khuya, anh cũng tới thăm Nguyên Băng. Tận sáng mai, anh lại rời đi sớm tới công ty. Thấm thoát một tháng trôi qua. Hôm nay là sinh nhật Nguyên Thần Dạ. Anh không đi làm mà quyết định dành cả ngày bên cạnh cô. Nắm lấy bàn tay cô vẫn ấm áp, nhưng sao với anh nó vẫn xa vời như thế. Nguyên Băng à, hôm nay là sinh nhật của anh. Em không tỉnh dậy chúc mừng anh sao? Mọi lời chúc của mọi người không bằng một lời chúc của em. Nguyên Băng à, đừng ngủ nữa. Không có em, anh sợ mình không còn đủ sức chống cự nữa. Ngón tay Nguyên Băng cử động, Nguyên Thần Dạ. Nguyên Thần Dạ tưởng mình nhìn nhầm, tự giễu bản thân. Thêm một ngón nữa, lần này anh tin là mình không nhìn nhầm nữa. Nguyên Thần Dạ, sao em lại ở đây? Chẳng phải chúng ta chuẩn bị làm lễ cưới sao? Nguyên Băng à, em không nhớ gì sao? Nhớ gì chứ? Em chỉ nhớ xe chở em và con gặp tai nạn thôi. Con... sờ vào bụng Nguyên Băng hốt hoảng. Thần dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net